Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 529 tốt nhất quản lý tiền tài sản phẩm. Địa cầu chuyện cũ, trang thứ 3 chương báo trước, nhường Tề Chứng Đạo cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo hiện tại kết cục, nhân loại cùng tam thể văn minh nên là như bây giờ siêu cường quốc nhóm bình thường xây dựng lên. Tương tự hạch uy hiếp hắc ám rừng rậm uy hiếp, song phương văn minh trao đổi lẫn nhau, cộng đồng kiến thiết vũ trụ mới đúng, có thể chây lơ cái kia một đoạn tự bạch, tuy rằng thanh âm êm dịu, nhưng tổng mang theo một luồng chuyện cũ đã thành hồi ức cảm giác. Lại như là tất cả bụi bậm lắng xuống sau khi thổn thức. Điều này làm cho Tề Chứng Đạo cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Dựa theo tiết tấu, chí ít còn có 16 tập nội dung vở kịch, luôn không khả năng còn lại tập mấy đều là tam thể người cùng người địa cầu đồng thời thăm dò vũ trụ. Tinh tế lạc hướng đi, hiện nay đã công bố hắc ám rừng rậm uy hiếp tình huống. Song phương lại tiến hành thường quy chiến tranh giữa các vì sao. Thật giống có kém một chút nhi mùi vị. Đúng, dù cho là tàu lớn đại pháo đấu, laser đạn đạo bắn nhau, Tề Chứng Đạo cũng cảm thấy không mang theo cảm giác. Vậy thì như đại gia đều đã biết rồi, nhân vật nhóm cũng đã là một cái tát rời núi lấp biển đại năng. Kết quả bọn họ còn phải hạn chế ở đài quyền anh lên dùng tiểu hài nhi thủ đoạn lẫn nhau ẩu như thế. Thú vị sao? Lẽ nào này sau khi còn có biến cố, Tề Chứng Đạo cũng sớm đã từ bỏ suy đoán. Địa cầu chuyện cũ, đến tiếp sau phát triển, này cùng suy lý tiểu thuyết không giống nhau lắm. Suy lý tiểu thuyết, độc giả tóm lại là biết, hung thủ khẳng định là lên sàn một trong những nhân vật. Gây án thủ pháp tinh diệu nữa, cũng khẳng định là có thể lý giải. Nhưng, địa cầu chuyện cũ, trong đó liên quan đến không chỉ có riêng là tư duy logic, càng nhiều vẫn là đối với vũ trụ. Đối với khoa học hiểu rõ, đây đối với bình thường khán giả tới nói, cũng có chút quá cao, cho dù là làm liên quan ngành nghề người, cũng rất khó ngay đầu tiên đem hết thảy manh mối xuyến kết hợp lại. Tỷ như tam thể thế giới chân tướng, tỷ như diện bích người kế hoạch, vì lẽ đó, Tề Chứng Đạo sau đó liền từ bỏ suy đoán nội dung vở kịch. Nhưng lòng hiếu kỳ là nhân loại bản năng. Hắn vẫn là sẽ hiếu kỳ, đón lấy cố sự nên làm sao diễn. Có điều so với những này, càng nhiều người vẫn là đang thảo luận thứ 36 tập sự tình. Weibo lên, địa cầu chuyện cũ, đề tài cũng sớm đã vượt qua cái gì minh tinh quá trớn thần tượng kết hôn tiểu thịt tươi biểu diễn. Tống nghệ loại hình đề tài, leo lên Weibo tiêu đề hot người thứ nhất, không sờ nữa cá tiểu ma ki. Quá thoải mái, La Tập đúng là ta nam thần. Cuối cùng tình cảnh đó La Tập ta thật sự có thể. Đã tốt đến không thể tốt hơn. Tam thể người bảo vệ hiệp hội. Loại này ngột ngạt mấy chục tập. Ở cực đoan tuyệt vọng tình huống đại nghịch chuyển nội dung vở kịch tuy rằng có chút khuôn sáo cũ. Nhưng đúng là nhiều lần xem khó chịu a. Nhìn thấy cuối cùng La Tập giơ súng thời điểm, ta đều cho rằng hắn muốn tự sát, kết quả lại có loại này thao tác, quá mạnh mẽ, biên kịch quá mạnh mẽ, ta khâm phục đến phục sát đất. Bỗng nhiên gạch dưới năm nay nhất định qua cấp 4, vừa bắt đầu bạn trai nhường ta xem này anime, ta còn không quá muốn nhìn, hiện tại ta đã mê muội trong đó, La Tập đúng là quá tuấn tú, tuy rằng vừa bắt đầu xem ra như cái cặn bã nam. Công tử bột, nhưng sau đó lãng tử hồi đầu, vì người nhà cùng địa cầu một thân một mình cùng cả cái tam thể thế giới đối kháng. Cuối cùng thủ thắng, quả thực chính là lý tưởng bên trong nam nhân. Madoka năm nay muốn gầy 20 cân, hắc ám rừng rậm lý luận đúng là rất thú vị lý luận. Ta đều không nghĩ tới có thể ở một bộ khoa huyễn anime bên trong nhìn thấy như vậy vững chắc lý luận. Càng quan trọng chính là, từ cái này lý luận hướng ra phía ngoài kéo dài, dĩ nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó giải thích chúng ta hiện tại vũ trụ. Đây là chỗ lợi hại nhất. Hơn 100 năm trước, khoa huyễn tác gia còn cảm thấy tàu ngầm là ảo tưởng. Hiện tại, loại này tàu chiến sớm đã bị phát minh đi ra. Hiện tại, chúng ta cảm thấy hắc ám rừng rậm là khoa huyễn lý luận. Ai có thể lại biết, ở mấy trăm năm sau, nhân loại chân chính hướng về vũ trụ bước ra thăm dò bước chân thời điểm. Có thể hay không phát hiện hắc ám rừng rậm chính là vũ trụ chân thực đây? Trăm dặm thuận gió, ta trước đây căn bản không nhìn anime, cảm thấy đây chính là cho người trẻ tuổi tiêu khiển giải trí. Có điều nhi tử trước đề cử ta nhìn này một bộ anime. Nói thật, mới bắt đầu hấp dẫn ta vẫn là mở đầu tập một nội dung vở kịch. Sau đó bất chi bất giác liền nhìn xuống đến. Hiện tại ta cảm thấy, anime không chỉ là tiêu khiển giải trí, anime cũng có thể gánh chịu văn hóa truyền bá tác dụng. Mà, địa cầu chuyện cũ, thậm chí ở này bên trên, còn lôi kéo người ta suy nghĩ người cùng vũ trụ vấn đề. Thực sự là hiếm thấy. Đối với địa cầu chuyện cũ, đại chúng duy nhất phê bình đại khái là mỗi tuần chỉ có một tập. Gặp phải nghỉ dài hạn còn phải bồ câu. Những phương diện khác đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tán dương. Ở tháng 9, địa cầu chuyện cũ, trang thứ 3 chương phát ra đồng thời. Sơ âm video võng cũng công bố năm nay Hasune Thế Giới sắp xếp. Năm nay Hasune Thế Giới như cũ ở Ninh Giang Lão Trang Quốc tế Triển lãm Hội Trung tâm tổ chức. Ngày nhưng là tháng 12-21 đến 23 ngày. Thời hạn 3 ngày, cùng với trước mấy kỳ tương tự. Hasune Thế Giới sẽ có bao quát huyễn điện anime, sơ âm video võng, sơ âm trò chơi các loại sân khấu. Trong lúc sẽ mời video những người chế tác tiến hành chuyển động cùng nhau các loại. Mà năm nay VIP gói quà bên trong như cũ bao hàm Gara Kit. Có điều lần này chủ đề nhưng là địa cầu chuyện cũ, hai vị xem bản nương ăn mặc địa cầu chuyện cũ bên trong từng xuất hiện quần áo. Rất có khoa huyễn cùng hiện đại cảm xúc. Đồng thời, sơ âm trò chơi chính thức trang web cũng tuyên bố một cái tin tức. Vậy thì là kế, quái vật thợ săn, sau khi, sơ âm trò chơi lại đem công bố một trò chơi tác phẩm. Mà này một trò chơi tác phẩm là hiếm thấy cải biên tác phẩm. Cải biên đối tượng chính là hiện nay lớn nóng, ở tháng 7 vừa mới lên chiếu qua movie bản điện ảnh. Kiếm quỷ chi hồn, vì lẽ đó, cứ việc chính thức không có bất kỳ nói rõ cùng ám chỉ. Nhưng rất nhiều nhân xâm chiếu kinh nghiệm thuở xưa, đều cảm thấy ở năm nay Hasune trên thế giới, nhất định sẽ có càng nhiều có quan hệ. Kiếm quỷ chi hồn, trò chơi tuyên truyền cùng giới thiệu, thậm chí có thể sẽ lấy ra thực máy thử chơi, dù sao băng nguyên DLC tháng 7 liền đem bán. Các người chơi có lý do tin tưởng, kiếm quỷ chi hồn, khai phá nên đã có một quãng thời gian. Hasune Thế Giới vé vào cửa bị phong thưởng, Mạnh Nhĩ Đức thiệt thòi được bản thân là vấn hồ đại V. Mới thông qua bạn tốt con đường cho tới một tấm VIP bộ phiếu. Phải biết, Hasune Thế Giới VIP bộ phiếu Gara Kit nhưng là tốt nhất quản lý tiền tài sản phẩm. Lần thứ nhất Hasune Thế Giới chưa mở ra VIP Gara Kit. Bây giờ nhưng là có thể tùy tiện tiện bán được 5 chữ số chân phẩm. Hơn nữa, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý bày ra, Hasune Thế Giới tổ chức ngày cuối cùng, chính là địa cầu chuyện cũ, cuối cùng một tập phát ra thời gian. Điều này làm cho lần này triển lãm anime lại nhiều hơn một chút ý vị đặc biệt. Thậm chí có một ít suy đoán, nói không chắc sẽ như địa cầu chuyện cũ, lần thứ nhất ở Hasune trên thế giới biểu hiện bình thường. Ở triển lãm anime lên, đại gia liền có thể ngay lập tức nhìn thấy cuối cùng một tập nội dung. Mạnh Nhĩ Đức rất sớm liền chuẩn bị khi đó hành trình. Ở mua xong phiếu sau khi, hắn liền cảm giác năm nay đã qua đến gần đủ rồi. Thời gian còn lại,